Luân hồi nhạc viên, chương 213, 24, con mèo nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một giây nhớ kỹ, vì ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem giả trang chúng ta nhóm người kia giết rất nhiều thực lực không kém thị vệ. Sở dĩ dân chúng bình thường bắt đầu hoài nghi ta môn, chúng ta. Nairis còn muốn ở quanh thân chiêu nạp nhân tài, đây tuyệt đối không được. Nayenda trong tay mang theo hắc sắc điếu thuốc lá, biểu hiện có chút bất đắc dĩ. Này rất rõ ràng cho thấy mồi, muốn bả chúng ta hấp dẫn ra. Bulat mở miệng, ở Nairis bộ đội mấy người lúc nói chuyện, chu vi những khế ước giả đó đều không nói được một lời, bọn họ chỉ có thể bàng thính, điều không phải Nairis bộ đội thành viên chính thức. Đích thật là mồi, Nayenda gật đầu, tự hỏi một hồi tiếp tục nói, ở biết điểm này điều kiện tiên quyết, ta có lời là các vị thuyết. Hôm nay bị hại quan văn đều là một ít năng lực xuất sắc, tịnh phản kháng đại thần, yêu quốc yêu dân thật là tốt quan, người tài giỏi như thế chính là ta môn cách mạng quân thành lập tân đế quốc, không thể thiếu người của tài, chúng ta không thể tái mất đi sau này hữu dụng nhân tài, các vị thấy thế nào? Nayenda không trực tiếp ra lệnh, mà là dùng trao đổi phương thức. Tasumi nghe được loại tình huống này tỷ số mở miệng trước, một phen tinh thần trọng nghĩa bạo bằng lên tiếng sau. Nayenda đứng lên, liền quyết định, để cho bọn họ biết tùy tiện sử dụng tên của chúng ta hào là cái gì hạ chàng, chúng ta tới dạy một chút bọn họ sát thủ quy tắc. Kế tiếp khả năng bị tập kích quan văn có hai vị, sở dĩ chúng ta yếu chia. Nayenda bắt đầu bố trí kế hoạch vì Bulat cùng Tasumi một đội, Akame cùng Lerberg một đội. Akame cùng Lerberg đều là Nairis bộ đội thành viên, hai người đều là Tây Gu Sử. Nhất là Akame Teigu, ở đế đô rất nổi danh. Ichiza Hisasu Murasame, chỉ cần bị cái chuôi này yêu đao chém bị thương tựu sẽ chết. Thuyết mặc dù như vậy, nhưng Murasame nhất trảm tất sát cũng không phải là quy tắc lực, mà là trên đao phụ có một loại nguyền rủa độc, bị Murasame chém bị thương sau nguyền rủa độc tựu xâm nhập trong cơ thể, do đó đạt được nhất trảm tất sát hiệu quả, cùng Tô Hiểu Thanh Cương Ảnh nguyên lý cùng loại. Nayenda hạ lệnh sau suy tư một hồi, ánh mắt nhìn về phía một bên Leon. Leon là một vị đầu đầy tóc vàng đại hung mỹ nữ, không giống với nhu nhược của phái nữ. Nàng lộ vẻ rất có thịt cảm, có thể thân tài cũng không mập mạp, khung xương rất lớn, làm cho một loại đầy ắp thiết thân tài cực tốt cảm giác. Leon Taygovi, bách thú vương hóa sư tử vương, sử dụng sau có thể để cho Leon nhân thú hóa, đại phúc độ đề thăng thân thể tố chất, khứu giác. Cảm quan chờ đều có thể đạt được cường hóa, sau khi biến thân Leon vẫn là nhân loại dáng dấp, trên đầu gặp phải thú nhĩ, hai tay nửa thú hóa, biến thành hai mao nhung nhung thủ móng. Leon, một hồi ngươi đi tìm hiểu hạ Isdet hướng đi, nàng đã phản hồi đế đô. Nayenda trong mắt tràn đầy sầu lo, chỉ có nàng rõ ràng Isdet kinh khủng. Ok, ta cũng thật tò mò đó là một dạng gì tên. Leon tính cách đỉnh đạc. Trong lòng đã bắt đầu lo lắng có muốn hay không giải quyết ám sát Isdet. Cứ như vậy, hành động, ngay Nayenda lập tức yếu hạ lệnh thì, một gã khế ước giả mở miệng. Boss, ta có chút ý kiến không biết là có thể hay không có khả năng đưa ra. Nói chuyện khế ước giả mang một đôi mắt kiếng gọng vàng, giọng nói chuyện rất nhu hòa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tên này khế ước giả khiếu y phàm, này đương nhiên là giả danh. Y phàm là khế ước giả gian tuyển gia đại biểu, điều không phải thực lực của hắn cực mạnh, mà là mị lực thuộc tính tối cao. Là y phàm a, nói một chút ý kiến của ngươi. Mị lực cao chỗ tốt thể hiện, cùng Nayenda loại này thủ tự trung lập chính là nhân vật rất dễ là có thể giao lưu. Đa tạ boss, thuộc hạ đúng mới vừa kế hoạch có chút kiến nghị, chỉ là kiến nghị mà thôi. Y phàm chỉnh lý tư tự sau tiếp tục nói, là như vậy. Nếu Bulat tiên sinh cùng Akame nữ sĩ yếu chia làm hai đội, như vậy trong đó một đội rất khả năng vô hụt, thuộc hạ này có một loại viễn trình phương thức liên lạc, là ở đế đô nội ăn cắp tiên tiến kỹ thuật. Làm thế nào hai đội chung đâu đội gặp phải địch nhân, lại thực lực của địch nhân không kém, có thể lập tức liên lạc một khác đội cùng với tổng bộ, như vậy có thể được đến kịp thời tiếp viện. Đang khi nói chuyện y phàm xuất ra ba bộ đàm thỉnh thoảng hiện lên lục mang. Nói rõ đây là một bộ lục sắc trang bị. Nayenda mắt lộ kỳ quang, đang thí nghiệm bộ đàm sau lập tức lý giải thứ này giá trị. Tốt, như vậy có khả năng giảm thiểu hành động phiêu lưu. Nayenda đem bộ đàm phân cho Akame cùng Bulat. Khế ước giả ôn sở dĩ làm như vậy là ở tận lực bảo trì Nairet bộ đội chiến lực, nguyên tắc trung thực lực cường đại Bulat hay lúc này chết trận. Hành động bắt đầu, Nayenda ra lệnh một tiếng, Nairet bộ đội mọi người hành động, trong đó Leon tích cực nhất, nàng thật tò mò Isdet vị này thanh danh lan xa tướng quân là bộ dáng gì. Nairet bộ đội toàn bộ sau khi rời đi, khế ước giả môn bắt đầu thương nghị. Các người thuyết lần hành động này kết quả sẽ như thế nào? Không rõ ràng lắm, nhưng AKAMI Gakyu thế giới Tây Gu Sử quá nguy hiểm. Ta không chuẩn bị cùng bọn họ chính diện giao thủ, nhất là đế quốc trận doanh cái kia kinh khủng nữ nhân. Tận lực bảo toàn Nairet bộ đội lực lượng đi, như vậy ở cuối quyết chiến trong tỷ số thắng hội cao một chút về phần cái chìa khóa. Đến lúc đó chúng ta bằng bản lãnh của mình. Khế ước giả môn đều gật đầu đồng ý, một vị ngồi ở trong góc khế ước giả vẫn không nói chuyện, chỉ là thưởng thức trong tay tarot bài. Bên kia bằng hữu không đồng nhất khởi thương thảo đối sách sao? Y Phàm cười đi lên trước, nhất phó khế ước giả nhân vật dẫn đầu dáng dấp. Không có gì hay thương thảo, so sánh với giải quyết đế đô thế lực, ta càng muốn trước hết giết rơi các vị, ta điều không phải nhằm vào Thùy, ta chỉ là muốn thuyết chư vị ở đây đều là rác rưởi mà thôi. Tarot bài phi trào, ngồi ở trong góc nam nhân cánh tay giơ lên, lúc này tay hắn trên lưng xuất hiện một đạo hình xăm, đó là một hắc sắc chữ số 11. Sở hữu khế ước giả thấy cái này hắc sắc chữ số hình xăm sau đều mặt lộ vẻ kinh khủng, tựa hồ thấy con mãnh thú và dòng nước lũ vậy. Lữ, a, tiếng kêu thảm thiết truyền đến, đã rời đi Nairet bộ đội không có chút nào phát hiện, gian phòng chu vi chẳng biết lúc nào có một tầng kết giới lặng yên xuất hiện. 3 phút sau, trong tay thưởng thức tác tarot bài nam nhân từ gian phòng đi ra, trong phòng cây khác khế ước giả đã biến mất vô tung vô ảnh, trên mặt đất liên vết máu cũng không có. Đế đô, trung tâm quảng trường, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường phố hi hi nhương nhương, đoàn người đi xuyên qua trung tâm trên đường, bên cạnh các loại thương điếm cái gì cần có đều có. Một gã tóc xanh nữ tử ngồi ở bên cạnh ghế ngồi, tóc xanh nữ tử trong tay cầm một cây kem ăn rất thơm điềm. Thực sự không ăn sao, thứ này vị đạo rất tốt, tóc xanh nữ tử hay Isdet, nàng ngày hôm nay một mình đi lên nhai đạo là sung làm mối, tưởng dẫn Nairet bộ đội thành viên. Không trả lời thanh xuất hiện, Isdet nhìn quét chu vi. Thực sự là lãnh đạm, đã đi dạo cho tới chưa, không sẽ có người tới. Isdet phát hiện vẫn như cũ không ai trả lời nàng, nhưng nàng lại nhận biết không được vị trí của đối phương, chỉ có thể buông tha. Xa xa. Một đạo mạnh mẽ thân ảnh của Túng nhảy ở đỉnh gian là đã nhân thú hóa Leon. Leon đang sử dụng Tây Gu sau biến thành một vị hoàng phát thú nhĩ nương, một đôi mao nhung nhung thú nhĩ lộ vẻ rất manh. Siêu, Leon nhảy lên một chỗ đỉnh, đem khí tức thu liễm đến cực hạn sau nhìn về phía dưới. Vậy Isdet sao, vốn có tràn đầy tự tin Leon cắn chặt hàm răng, tựa hồ thấy cái gì sợ hãi sinh vật. Loại cảm giác này nồng nặc đến nhượng nhân ra đầu tê dại sát ý, ta quá ngây thơ rồi, lại muốn ám sát người như thế. Leon ở nhân thú hóa sau nhận biết rất nhạy cảm, nàng quyết định lui lại, loại này địch nhân nàng căn bản không có chiến đấu dục vọng, làm thế nào giao thủ nhất định sẽ chết. Ngay Leon chuẩn bị lui lại thì, một gã thắt lưng khóa trường đao nam nhân đi tới Isdet bên người, là Isdet nói chút gì, phía sau ánh mắt của nam nhân nhìn về phía của nàng phương hướng. Trong nháy mắt Leon cảm giác cả người tê dại, cái loại này kinh khủng ánh mắt để cho nàng suốt đời khó quên. Trốn, phải lập tức trốn, bằng không sẽ chết. Leon không để ý tới bại lộ, dưới chân mãnh đạp đỉnh mái ngói, yêu yêu đọc sách www. Ukansu, nét cấp tốc hướng ngược lại chạy trốn trong Leon còn là cảm giác từng đợt tim đập nhanh, nàng hình như bị theo dõi. Trên đường phố Tô Hiểu nhìn đi xa Leon. Trên mặt diện vô biểu tình. Nàng trốn thoát, Isdet ăn trong tay kem, nghiêng đầu liếc nhìn Tô Hiểu. Nàng trốn không thoát, Tô Hiểu rút ra bên hông Kato Dragon, hắn chuẩn bị hội Nairet bộ đội, nhìn những người đó thực lực làm sao. Giết chết con mèo nhỏ sau, nhớ kỹ đến trợ giúp 3 thú sĩ. Nairet, xem ra xuất động, Nga, Tô Hiểu thân ảnh biến mất ở trên đường phố. PS, hiện tại phân loại vé tháng bảng đệ nhị. Phải giữ vững a, điện thoại di động người sử dụng thỉnh xem lướt qua xem, biến chất lượng tốt xem thể nghiệm. Cách chương